Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 619, chương 59, tâm phục khẩu phục. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? Hắn kiếm đạo tu vi làm sao có thể so với ta đao thuật cảnh giới còn cao? Theo lấy chém giết tiếp tục, U Đô Hoàng tử thế yếu càng ngày càng lớn. Cũng làm cho hắn sắc mặt càng ngày càng ngưng trọng, mặc dù đều là ngàn vạn bóng đao cùng kiếm mang va chạm, nhưng rõ ràng Tần Phong kiếm mang biến hóa càng cao thâm khó dò, uy lực cũng càng đáng sợ. Ha ha, U Đô Hoàng tử một chiêu này ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua. Xem ra là ép Dương giữ gốc thủ đoạn rồi. A La Y cười to, không nghĩ tới, Hàn Phong không phải là khoác lác. Hắn thật muốn đánh U Đô Hoàng tử a. Tiểu tử này, làm sao có thể so với U Đô Hoàng tử rồi? Hắn làm sao làm được? Tư Đồ Nam thì thào tự nói. Hắn đột nhiên cảm giác, Đạm Thai Tuyết ánh mắt rất chuẩn. Thực lực tăng lên tốc độ nhanh như vậy người. Mặc dù bây giờ còn không có đạt tới siêu phàm càng thánh cấp bậc, nhưng tiền đồ tương lai dùng chân chỉ cúi đầu cũng có thể nghĩ ra. Không hổ là kiếm gãy thiếu niên. Ba ngày, vậy mà thật làm đến rồi. Đạm Thai Tử Khang càng là híp mắt. Hoa không gian xung quanh dập dờn sinh ra từng vòng gợn sóng. Tần Phong cùng U Đô Hoàng Tử đều tách ra đến. U Đô Hoàng Tử sắc mặt có chút tái nhợt. Hắn áo bào đen cũng bị Tần Phong ánh kiếm vạch phá. Ẩn ẩn còn có máu tươi chảy ra. Hàn Phong, người lực lượng tinh thần so ta hơi mạnh hơn một chút. Dùng lực lượng tinh thần trấn áp ta. Hoặc nhiều hoặc ít đều có thể ảnh hưởng một chút ta thực lực. Nhưng người không có, không sử dụng lực lượng tinh thần. Chỉ dựa vào thuần túy kiếm đạo liền có thể đem ta bức lui. Ta thừa nhận, trước đó là ta khinh thường ngươi rồi. U Đô Hoàng tử sắc mặt chưa bao giờ có ngưng trọng. Giờ khắc này, hắn đã không còn chút nào ngạo mạn. Thay vào đó là đối mặt cường đại địch thủ toàn lực ứng phó cùng nghiêm túc. Cái này một đao, cho dù là ta, vậy vẫn không có thể hoàn toàn khống chế. Hy vọng ngươi có thể đón lấy. Tiếp không xuống, chết rồi cũng đừng trách ta. U Đô Hoàng tử biểu lộ trang nghiêm nói lấy, vẫn là tự cho là vô địch a. Ngươi cảm thấy năng lực của ngươi có thể giết ta? Tần Phong sờ lên cái mũi, cũng rất lạnh nhạt, luận lực lượng, đột phá quy nguyên tầng 7 về sau hắn, tăng thêm thuế biến sau chân võ linh khí đã hoàn toàn không kém gì U Đô Hoàng tử. Luận tốc độ, thực lực tăng nhiều về sau hắn đồng dạng không thể so với U Đô Hoàng tử chậm. Luận thân pháp, luận nhục thân cường độ, lực lượng tinh thần hắn đều vượt qua U Đô Hoàng tử. Luận kiếm đạo cảnh giới hắn càng là viễn siêu cái trước đao thuật. Có thể nói toàn phương diện áp chế. Cái này U Đô Hoàng tử thế mà còn như thế tự cho là đúng. Ta một chiêu này uy lực xa không phải trước đó nhưng so sánh. U Đô Hoàng tử nói lấy, cả người liền động rồi. Đã ngươi tự tin như vậy, vậy liền thử một chút a. Cả người hắn liền phảng phất một con chim lớn, trong nháy mắt đằng không mà lên, đồng thời lấy hắn vì trung tâm, hàng ngàn hàng vạn bóng đao hoàn toàn ngưng tụ, cuối cùng vậy mà toàn bộ ngưng tụ vào rồi chuôi này long văn chiến đao bản thể bên trong. Liền bốn phía tràn ngập xương đen năng lượng đều cùng nhau dung nhập trong đó. Trong nháy mắt, giữa cả thiên địa tựa hồ chỉ có kia một thanh long văn bảo đao rồi. Bảo đao tản ra hào quang óng ánh, không gian chung quanh đều ẩn ẩn bắt đầu chấn động bắt đầu. U Đô Hoàng tử này lúc một chiêu này vẻn vẹn vừa ra tay, liền có thể ảnh hưởng không gian, đủ thấy nó uy năng. Cái này mặc dù chỉ là một thanh đao, uy năng lại tựa hồ như siêu việt rồi trước đó hàng ngàn hàng vạn nói bóng đao tổng số. Một đao, như thiên địa chi đao, rốt cục chảy ra rồi đi ra. Cái này một đao ẩn chứa to lớn giết chóc lực lượng. càng bao quát rồi không cách nào tưởng tượng đao thuật áo nghĩa làm chạm đến địch nhân trong chớp mắt ấy kia, uy năng liền sẽ hoàn toàn bộc phát. Quả nhiên cùng ta đoán gần như giống nhau. Đối mặt đáng sợ như thế một đao, Tần Phong biểu lộ lại là cổ đợt không sợ hãi. Ông đục ngầu chân võ linh khí bao phủ bên dưới, trọng kiếm ông kêu, một kiếm hóa thành 23 đạo kiếm mang, sau đó lập tức ở toàn thân tạo thành lỗ đen như vậy, kiếm trận lực lượng phòng ngự đem Tần Phong hoàn toàn thủ hộ trong đó. Một chiêu này rất nhiều người đều thấy Tần Phong thi triển qua, mặc dù bọn họ đều có thể cảm giác ra Tần Phong kiếm đạo rất bất phàm, nhưng bởi vì kiếm đạo tu vi chênh lệch thực sự quá lớn, chân chính có thể nhìn ra ảo diệu trong đó ít càng thêm ít, bao quát kia chút đỉnh tiêm kiếm đạo cao thủ, cơ hồ ở Long Văn Bảo Đao giết tiến kiếm đạo lỗ đen trong nháy mắt. U Đô Hoàng Tử chính là giật mình, hắn cảm giác trong hắc động kiếm đạo huyền diệu viễn siêu mình tưởng tượng. Chính mình cao nhất áo nghĩa đao thuật ở bên trong, thật giống như hài đồng trò chơi đồng dạng vụng về. Đảm nhiệm Long Văn Bảo Đao như thế nào phát huy, đều giống như đâm vào vũng bùn đồng dạng, có một loại mạnh mẽ không sử dụng ra được cảm giác. Làm sao có thể, hắn một chiêu này kiếm đạo trước đó ta một đao liền bị bổ rồi. Hiện tại ta mạnh nhất tuyệt chiêu vậy mà công không phá được. U Đô Hoàng Tử trong lòng sinh ra một tia kiêng kỵ. Bất quá cũng không lo được cái khác rồi. Giờ phút này không cho tránh lui. Oanh, U Đô Hoàng Tử trực tiếp đem một chiêu này mạnh nhất uy năng hoàn toàn dẫn bạo rồi. Ầm ầm, lực lượng đáng sợ ở kiếm đạo trong hắc động bộc phát, sinh ra làm người tuyệt vọng năng lượng ba động. Cái gì? Cái này đều không oanh phá kia lỗ đen vậy quỷ dị kiếm đạo lực lượng. Nơi xa xem chiến đại viên vương, Từ Đồ Nam chờ đỉnh tiêm cao thủ đều khiếp sợ trừng lớn con mắt. Điều đó không có khả năng. Ta dựa vào, Hàn Phong gia hỏa này mạnh đến rồi loại tình trạng này sao? Dù là cười trên nỗi đau của người khác, A Lai Y đều bị hù dọa rồi. Bởi vì hắn hoàn toàn cảm nhận được rồi U Đô Hoàng Tử một chiêu này uy lực. Dù sao hắn là căn bản gánh không được, làm sao ngăn cản đều là một đầu ngõ cụt. Chỉ thấy nơi xa, U Đô Hoàng Tử vậy mà thân thể run lên hướng về sau bay ngược, thậm chí đều đụng vào một tòa nhỏ đỉnh núi trên. Kia đáng thương núi nhỏ bị U Đô Hoàng Tử cả người trực tiếp đâm đến vỡ nát. Bản thân hắn càng là cuồng phun một ngụm máu tươi, cả người vẫn như cũ khó có thể tin. Ta tinh diệu nhất một đao, vậy mà bại rồi. Từ khi hắn bước vào quy nguyên tầng 9 bắt đầu, quy nguyên cảnh bên trong hắn chưa bao giờ bại qua, nhưng bây giờ lại bại rồi. Vẫn là chính diện giao thủ gặp bại, bại không lời nào để nói. Từ chiêu thứ nhất bắt đầu, ta vẫn bị áp chế, mỗi một lần giao thủ cơ hồ đều là ta tiến công, hắn chỉ phòng ngự, nhưng ta đều bị đánh lui, thậm chí nôn máu bị thương, liền cân sức ngang tài cũng không thể. U Đô Hoàng Tử sắc mặt rất khó nhìn, hắn làm sao sẽ mạnh như vậy? Ta có được 8 tầng thánh quang thiên phú, chí thánh toàn bộ truyền thừa, quy nguyên tầng 9 đỉnh phong tu vi, ta thi triển chính là chí thánh năm đó vô địch thiên hạ tuyệt học, ta làm sao chả sẽ bại. Lúc này U Đô Hoàng Tử đột nhiên nghĩ đến rồi, Hàn Phong trước đó nói cùng cảnh giới bên dưới, đừng nói ngươi, chính là ngươi sư tôn phục sinh, ta cũng chia phút đồng hồ như cũ diệt rồi. Ban đầu U Đô Hoàng Tử nghe được câu này, hắn đã cười nhạo, khinh thường qua, nhưng bây giờ hắn đột nhiên cảm giác trước mắt cái này gọi Hàn Phong gia hỏa cũng không phải là ăn nói lung tung, nhưng chỉ thánh vậy được công nhận từ xưa đến nay đệ nhất thánh cảnh cao thủ, siêu nhiên bất luận kẻ nào. Cùng cảnh giới bên dưới, liền chí thánh đều có thể vài phút diệt rồi. Cái này sao có thể? Thiên thần hạ phàm sao? Tần Phong nắm lấy trọng kiếm, cũng không thừa thắng xông lên. mà là xa xa nhìn lấy có chút mắt trợn tròn rồi U Đô Hoàng Tử. U Đô Hoàng Tử, Tần Phong mở miệng, chật vật ổn định thân hình U Đô Hoàng Tử cũng là ngẩng đầu nhìn qua. Vừa rồi ngươi kia cuối cùng một đao, chính là cùng chí thánh học cao thâm nhất đao thuật sao? Vâng, U Đô Hoàng Tử thừa nhận, vậy liền đáng tiếc rồi. Hoặc là chính là chí thánh truyền thừa ngươi không nhìn thấy tinh túy, không có đi đến chân chính đại đạo, hoặc là chính là chí thánh chính mình cũng không có đi thích hợp. Ngươi nói cái gì? U Đô Hoàng Tử đột nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin Tần Phong nói, hoài nghi chí thánh đao thuật tạo nghệ, thế gian này lại có người hoài nghi người mạnh nhất công pháp. Tần Phong nhưng lại nói, đao và kiếm mặc dù khác biệt, nhưng cũng có chỗ tương tự. Ta kiếm đạo cùng ngươi muốn đi đao thuật có dị khúc đồng công chi diệu. Ngươi tốt nhất cảm thụ một chút. Nói lấy, Tần Phong nắm lấy trọng kiếm vọt thẳng hướng rồi U Đô Hoàng Tử. U Đô Hoàng Tử trong mắt hơi híp, lập tức không cam lòng yếu thế ứng chiến. Hai người trong nháy mắt ác chiến ở cùng nhau. Lần này, Tần Phong 23 đạo kiếm mang toàn bộ hóa thành công sát kiếm đạo, đem U Đô Hoàng Tử hoàn toàn bao khỏa rồi. Suy suy suy, không gian bắt đầu chấn động. Trong thoáng chốc, chung quanh thiên địa đều bị kiếm mang tràn ngập. Vẻn vẹn 23 đạo kiếm mang, liền để Tần Phong giống như kiếm đạo hóa thân. Thật mạnh, thật đáng sợ rồi. U Đô Hoàng Tử chỉ có thể kiệt lực ngăn cản, nhưng vẫn là bị Tần Phong hoàn toàn áp chế, không ngừng bị thương rồi. Thật tốt trải nghiệm, chớ vì chém giết mà chém giết. Tần Phong quát lớn, âm thanh bỗng nhiên vang lên. Trải nghiệm, U Đô Hoàng Tử giật mình. Ngươi cho rằng ánh kiếm của ta càng nhiều uy lực càng mạnh sao? Ta nói cho ngươi, đã từng ta vậy từ một kiếm học được rồi vạn kiếm. Cuối cùng vạn kiếm cảm ngộ hóa thành bản thân đối kiếm nhất chất pháp lý giải. Sau đó biến thành rồi bách kiếm uy lực tăng lên. Bách kiếm ngưng tụ thành rưỡi 10 kiếm, 40 kiếm, 30 kiếm cho đến bây giờ 23 kiếm. Mà ta kiếm đạo cũng là càng ngày càng mạnh, chỉ có tu vi viễn siêu ta người, có thể dựa vật tuyệt đối lực lượng cưỡng ép đánh bại ta. Cùng cảnh giới, không ai có thể cùng ta kiếm đạo so sánh. Một đao hóa vạn đao quy nhất. U Đô Hoàng Tử con mắt đột nhiên sáng lên, tựa hồ nhớ tới rồi sư tôn truyền thừa lúc cho hắn gợi mở, hắn chính là một đời thiên kiêu. Sức lĩnh ngộ không thể bảo là không cao. Trước đó bởi vì đao kiếm khác biệt, Tần Phong không có vạch trần. Hắn không nhìn ra Tần Phong kiếm đạo bất phàm. Nhưng bây giờ Tần Phong một điểm này phá, U Đô Hoàng Tử lập tức từ Tần Phong kiếm đạo trông được ra rồi gợi mở. Phốp, ngay tại cái này lúc, U Đô Hoàng Tử bị Tần Phong kiếm liên tục trọng thương, vùng máu bay ngược mà ra. Mà lần này, Tần Phong đồng dạng không có thừa thắng xông lên. Ha ha ha ha, sáng sớm nghe đạo triều có thể chết. Ta sai rồi, nhưng ta hiện tại biết rõ sau này đường làm như thế nào đi rồi. Trọng thương U Đô Hoàng Tử lại là, ngửa mặt lên trời cười to, cười thoải mái vô cùng. Hàn Phong, ta U Đô từ trước tới giờ không phục bất luận kẻ nào. Hôm nay, ta thua tâm phục khẩu phục, tâm tính không sai, bất quá bây giờ liền nhận thua rồi sao? Tần Phong tán thưởng gật rồi đầu một cái, lại nói, thua rồi, U Đô Hoàng Tử cũng rất thoải mái. Ta vì lẽ đó so cái khác, 8 tầng thánh quang thiên phú cao thủ mạnh, cũng là bởi vì tu luyện rồi chi thánh cường đại công pháp, đạt được rồi sư tôn toàn bộ truyền thừa. Nhưng bây giờ, ta ở công pháp mạnh nhất trên đều bại hoàn toàn cùng ngươi. Thua rồi, thua tâm phục khẩu phục. Hoa, lời này vừa nói ra, toàn trường xôn xao, nguyên bảng đệ nhất U Đô Hoàng Tử thế mà chính miệng nhận thua. U Đô Hoàng Tử, bại rồi, chung quanh hít vào khí lạnh tiếng kinh hô hết đợt này đến đợt khác. vô số xem chiến người đều khó có thể tin. Nếu như nói, ngay từ đầu U Đô Hoàng Tử có chút rơi vào hạ phong. Người chung quanh đều nhận định là U Đô Hoàng Tử chủ quan, không có xuất toàn lực. Nhưng về sau U Đô Hoàng Tử bộc phát tuyệt chiêu mạnh nhất tiến công, bị người ta nhẹ nhõm ngăn trở, còn nôn máu thụt lùi. Người ta tiến công lại là đem U Đô trọng thương. Đây hết thảy cũng có thể nói bại hoàn toàn. Thẳng đến U Đô Hoàng Tử nói ra thua tâm phục khẩu phục, rất nhiều người tựa hồ còn tưởng rằng đây là đang nằm mộng. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?